Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, ai làm? Canh thứ hai, Đổng Trác, ngươi đừng quên, nếu là không có ta lúc trước nhiều lần dìu dắt, đâu có ngươi hôm nay. Trương Nhượng khó thở, càng có một tia hối hận, nhìn xem bộ dáng, Đổng Trác lúc này vừa mới vào kinh liền định cùng hắn vạch mặt. Lúc trước nếu là không nâng đỡ cái này Đổng Trác, đại lực nâng đỡ Ngọa Hổ Quan nói không chừng chính là một loại cách nói khác. Liền xông ngày đó tiến đánh cửa cung đến xem, Ngọa Hổ Quan liền chưa hẳn so Đổng Trác yếu, dìu dắt ta, nếu không phải ta Đổng Trác, ngươi đoán chừng sớm đã bị chư hầu giết chết đi, đúng hay không? Vương đại nhân, nhìn thấy Trương Nhượng không phục, Đổng Trác càng thêm khinh miệt, sau đó nhìn một chút đứng tại cách đó không xa Tư Đồ Vương Doãn. Cái này, hai vị đại nhân bớt giận, kỳ thật Vương Mỗ cảm thấy còn không phải cân nhắc lập ai là đế thời điểm. Vương Doãn nhìn thấy Trương Nhượng cùng Đổng Trác lên xung đột, trong lòng chính mừng thầm đâu. Không nghĩ trong nháy mắt Đổng Trác đem hắn giật vào. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền cho một cái lập lờ nước đôi đáp án. Đây là vì sao? Đổng Trác trừng mắt, hắn vốn muốn cho cái này Vương Doãn đứng đội, không nghĩ tới hắn vậy mà hai bước giúp đỡ. Nghĩ hay lắm, nếu không phải nhà mình thứ nhất mãnh tướng Lữ Bố đột nhiên chuyển tính muốn ra sức bảo vệ Tư Đồ Vương Doãn, đã sớm đem Vương Doãn phủ bắt gọn, cho nên nếu như Vương Doãn không cho hắn một hợp lý lời giải thích, vậy cũng chớ hắn không khách khí. Đổng đại nhân, chúng ta triều thần không phải là không muốn lập tân đế, mà là quan hệ Đại Hán quốc vận Ngọc Tỷ tìm không thấy, không bằng chờ đem truyền quốc Ngọc Tỷ tìm trở về lại. Hiện tại ta bên này đã có Ngọc Tỷ manh mối. Hẳn là tại Nam, Vương Doãn có chút cúi đầu, nói rất thành khẩn, nhưng mà hắn trong lòng lại là một mực tại cười lạnh. Ngọa Hổ Quan, hừ, ngươi nói ngươi lấy cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác cầm truyền quốc Ngọc Tỷ, thật sự là muốn chết. Đáng tiếc, hắn mới nói một nửa, Đổng Trác liền rất không nhịn được đánh gãy hắn, không phải liền là khối tảng đá vụn. Chẳng lẽ không có nó, Đại Hán lại không thể có hoàng đế? Đổng Trác rất không hài lòng Vương Doãn câu trả lời này. Hắn muốn Vương Doãn nói là lập ai là đế, mà không phải tìm lý do khác. Đổng Trác, đừng muốn miệng đầy nói bậy, coi như không có Ngọc Tỷ cũng không có khả năng lập Lưu Hiệp là đế. Nhưng mà Đổng Trác vừa nói xong, Trương Nhượng lập tức phản bác. Hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản, không nói trước Ngọc Tỷ sự tình, vô luận như thế nào đều phải đem Lưu Biện cho nâng lên đi lại nói. Mà lại sự tình kéo càng lâu, liền càng đối bọn hắn bên này bất lợi. Cứ như vậy, lần nữa trở lại điểm xuất phát. Ai, thật sự là hai cái thất phu. Nhìn thấy như thế, Vương Doãn trong lòng thở dài. Hắn vốn nghĩ đem thoại đề dẫn hướng Ngọa Hổ Quan bên kia đi. Ai biết hai người căn bản không để ý tới. Bất quá Vương Doãn lại là biết. Trương Nhượng cùng Đổng Trác mâu thuẫn đã nhanh muốn đến đỉnh điểm. Không ra một tháng, song phương chắc chắn lại một lần xung đột. Về phần ai thắng ai thua vậy liền nhìn thiên ý. Hừ, Trương Nhượng, lão phu cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Nếu là ngươi lại là như thế, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Trương Nhượng nổi giận, Đổng Trác lửa càng lớn. Sau khi nói xong, hắn đúng là phất tay áo mà ra. Sau đó, Lý Giác, Quách Tỷ bọn người cũng là lạnh lùng nhìn xem một chút Thập Thường Thị. Đi theo Đổng Trác ra đại điện. Đổng Trác, tốt, rất tốt. 3 ngày sau đó, xem ai sẽ trở thành tân đế. Nhìn xem Đổng Trác bọn người rời đi bóng lưng, Trương Nhượng nắm đấm đều nhanh muốn bóp nát. Tạm thời không nói hoàng cung bên này càng ngày càng nghiêm trọng tình thế, lại nói Văn Hạo một nhóm mang theo 6.000 thiết kỵ một đường lao vùn vụt. Có 2 ngày công phu liền có thể đến Ngọa Hổ Quan. Giờ phút này đã bọn hắn đã đến mở ra cảnh nội. Trước mắt là một cái đường rẽ, một đầu thông hướng Kỷ huyện, một đầu thông hướng Khai Phong huyện thành. Đại ca, phía trước chính là Khai Phong huyện thành. Chúng ta là tiến đến nhìn xem, vẫn là đi bên này. Quan Vũ nhìn một chút quan đạo, mở miệng nói, Khai Phong huyện cùng Kỷ huyện chỉ cách xa một cái Ngọa Hổ sơn mạch. Về sau Ngọa Hổ quan nếu là phát triển lời nói, cái này mở ra không thể nghi ngờ chính là phía sau lưng. Cũng 10 phần trọng yếu, không đi huyện thành, đường vòng về Ngọa Hổ quan. Trước tiên đem các huynh đệ thi cốt chôn lại nói. Nghe vậy, Văn Hạo quay người nhìn phía sau 1.000 thiết kỵ, trong lòng khe khẽ thở dài. Được rồi, đại ca, Quan Vũ gật đầu, sau đó mệnh lệnh một các huynh đệ khác tiếp tục tiến lên. Bất quá mọi người ở đây đi chưa được mấy bước thời điểm. Mở ra quan đạo phương hướng phía trước đột nhiên xuất hiện một vị cưỡi khoái mã thân mang trang phục võ giả, hắn nhìn thấy Văn Hạo bọn người về sau, tốc độ không giảm, khi khoảng cách Văn Hạo bọn người chỉ có 30 bước thời điểm đột nhiên lật xuống lưng ngựa quỳ. Trên mặt đất, Lục thống lĩnh dưới trướng Khai Phong mật tham Linh Linh Cửu tham kiến chúa công. Hắn sau đó cúi đầu mở miệng, Lục thống lĩnh, Linh Linh Cửu, nhìn thấy như thế, Văn Hạo bọn người hơi sững sờ. Sau đó hiểu rõ, xem ra hắn hẳn là tiểu lục dưới trướng tình báo tiểu đội người. Đứng lên mà nói, Văn Hạo đưa tay, vâng, chúa công, hồi bẩm chúa công, tiểu nhân có việc muốn bẩm. Linh Linh Cửu đứng dậy về sau, mở miệng lần nữa, chuyện gì? Văn Hạo nhíu mày, cùng nhau đi tới, mỗi khi đi qua một cái địa phương đều sẽ có mật thám đến đây bái kiến. Nhưng là cho tới nay không có người có việc muốn bẩm. Hiển nhiên mở ra nơi này hẳn là phát sinh không nhỏ sự tình. Hồi bẩm chúa công, Khai Phong huyện bên trong hôm qua nhận một chi khoảng mấy ngàn người đại quân tập kích. Bọn hắn tự xưng là Ngọa Hổ quan người, đi vào huyện thành về sau, không phân lão ấu, nâng đao liền giết, sau một canh giờ rời thành mà đi. Hiện tại rất nhiều bách tính đều tưởng rằng chúng ta Ngọa Hổ quan người làm. Cái gì? Linh Linh Cửu không nói thì thôi. Nói chuyện Văn Hạo lập tức nhíu mày. Quan Vũ bọn người nghe vậy, cũng là lông mày nhướng lên. Việc này cũng không nhỏ. Vạn nhất bị dân chúng truyền ra ngoài, kia Ngọa Hổ quan lại toàn bộ Đại Hán thanh danh coi như treo. Đến lúc đó còn thế nào hấp dẫn bách tính cùng nhân tài? Ngươi nhưng tra ra những người kia đến từ thế lực nào? Văn Hạo thanh âm dần dần trở nên lạnh. Chuyện này không cần nghĩ khẳng định chính là có người phải giá họa cho Ngọa Hổ quan. Hồi bẩm chúa công, căn cứ Lục thống lĩnh bên kia truyền về tin tức. Gần nhất đại quân có dị động thế lực có bình nguyên khiến Lưu Bị, Đông Ngô Tôn Kiên, Mã Đằng, Từ Châu Đào Khiêm, Tịnh Châu Đinh Nguyên. Thậm chí ngay cả U Châu cảnh nội Khăn Vàng thủ lĩnh Trương Giác cũng có mấy ngàn binh sĩ điều động. Nhưng về phần là kia một chi thế lực, chưa điều tra rõ, Linh Linh Cửu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bọn hắn thân là Văn Hạo đỉnh cấp mật thám, thậm chí ngay cả là thế lực nào làm được đều không có làm rõ ràng. Không thể nghi ngờ là thất trách. Đương nhiên, không phải hắn không muốn làm minh bạch, mà là những người này xuất hiện về sau, cũng chỉ mặc cùng Ngọa Hổ quan binh sĩ giống nhau như đúc quần áo, mà lại ba câu không rời Ngọa Hổ quan, cơ hồ không có bất luận cái gì sơ hở. Là như thế nên có chút một suy nghĩ, Văn Hạo liền có quyết định. Dược Đức, người trước mang 2.000 thiết kỵ trở về Ngọa Hổ quan, đem các huynh đệ thi cốt cho an táng. Chúng ta đi Khai Phong nhìn xem. Vâng, đại ca, nghe vậy, Trương Dực Đức nặng nề gật đầu. Sau đó hắn vung tay lên, liền dẫn 2.000 thiết kỵ chuyển hướng Kỷ huyện phương hướng. trong đó 1000 thiết kỵ cõng chính là Chiến Vẫn huynh đệ. Đi, đi xem một chút đến cùng là ai làm. Văn Hạo hai đầu lông mày lộ ra một cỗ sát khí. Bách Tính chính là quốc chi căn bản, đương nhiên cũng là yếu thế nhất quần thể, mà lại bọn hắn phần lớn là không có vũ lực thiện lương người bình thường. Hiện tại cũng bởi vì có người muốn bại hoại Ngọa Hổ Quan thanh danh, liền tùy tùy tiện tiện đô thành, cái này đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?